Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3112, chương 3091. Thiên Yếp Vô Phùng, nghe xong Mạc Thanh Vân một phen, lại hồi tưởng thoáng cái trước đó kinh lịch, Nhạc Lạp bọn người giật mình gật đầu, mặc dù bọn hắn bị Mạc Thanh Vân hố rất thảm, nhưng Mạc Thanh Vân phân tắc nắm giữ được rất tốt. Cũng không có thật muốn tính mạng bọn họ. Lúc này, Mạc Thanh Vân ánh mắt lại nhìn qua, nhìn xem Nhạc Lạp bọn người trầm giọng nói, mặc dù ta theo trong tay của các ngươi đạt được một chút tài nguyên tu luyện, nhưng ta cũng bỏ ra một chút đền bù. Tỷ như nói, Nhạc Lạp trọng thương cái này mấy ngày, ta không riêng che chở hắn toàn bộ, còn thỉnh thoảng giúp hắn chữa thương. Còn như man yêu nhất mạch mấy vị này bằng hữu, ta cho các ngươi trả ra đại giới lớn hơn. Dựa theo chúng ta nguyên bản ước định, ta chỉ cần dẫn tới vong linh cổ yêu là đủ. Có thể thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tập kích các ngươi, ta lại ngăn tại các ngươi trước người, ngăn lại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu công kích. Vì thế còn nhận lấy trọng thương. Cũng chính bởi vì vậy, ta nguyên bản ngăn chặn thương thế, lần nữa bộc phát ra, nếu không phải tốc độ của ta rất nhanh, tại thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu truy sát, ta có thể đã bỏ mạng. Các ngươi nói, ta thu lấy các ngươi một chút chỗ tốt, chẳng lẽ tựu không phải sao? Ta bị trọng thương, cũng cần tài nguyên tu luyện chữa thương, thương thế của ta bởi vì các ngươi nhi sinh, đương nhiên tìm các ngươi muốn tài nguyên tu luyện. Nghe Mạc Thanh Vân một phen ngôn luận, Nhạc Lạp bọn người không gây nói lấy cỡ nào. Ở trong đó mặc dù có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, bọn hắn lại không nói ra được. Không đợi Nhạc Lạp bọn người khởi xướng chất vấn, Mạc Thanh Vân tự nhìn về phía Man Khốn nói, ta trả lời ban sơ vấn đề, đại gia cảm thấy ta giả tổn thương, hố tiền bối 500 vạn thiên chi tinh thạch. Điểm này, ta muốn cho chính mình giải thích, ta sở dĩ thu tiền bối thiên chi tinh thạch, chính là bởi vì tiền bối đã thương ta, bồi thường ta thiên chi tinh thạch cũng đều thỏa, còn như lần này, tiền bối lại xuất thủ đã thương ta, để cho ta thật vất vả ổn định tổn thương, lại lần nữa bạo phát, đền bù cũng là chuyện đương nhiên, tiền bối là thần vương cảnh cường giả. Thật muốn không nguyện ý đền bù, vãn bối cũng không có biện pháp nào. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Màn Khốn tức giận hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử, không nên dùng cái gì phép khích tướng. Lão Phu cũng không ăn ngươi một bộ này, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hoàn toàn chính xác xuất thủ đả thương Mạc Thanh Vân hai lần. Đối với Màn Khốn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt bình tĩnh nói ra, tiền bối, ta muốn nói đều nói xong, còn như thế nào định đoạt, vậy liền xem ngươi quyết định. Nghe Mạc Thanh Vân, Màn Khốn trầm mặc một hồi, mới nói, tiểu tử, trước đó nghe ngươi hành vi, bản tọa hoàn toàn chính xác rất tức giận, muốn hung hăng giáo huấn ngươi một trận, nhưng nghe ngươi nói chuyện, ta ngược lại thật ra có chút đồng tình ngươi. Bản tọa chính là thần vương cảnh cường giả, há có thể cùng ngươi một tên tiểu bối so đo. Nơi này là 100 vạn thiên chi tinh thạch. Coi như lần này bồi thường, có cơ hội đến Man Yêu Hoàng Thành ngồi một chút, bản tọa cho ngươi điểm đồ tốt. Man Khốn lời nói xong, hắn tự lấy ra một cái vòng tay, đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Đa tạ tiền bối, Màn Khốn ném tới vòng tay, Mạc Thanh Vân cũng không có khách khí, trực tiếp đưa nó tiếp vào trong tay. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn nhân cùng yêu đều sợ ngây người. Đây coi là tình huống như thế nào, cái này có thể tính? Mạc Thanh Vân lại hố Màn Khốn một lần sau ngắn ngủi trong 3 ngày. Hố một vị thần vương 2 lần, còn không có chút nào tức giận thần vương. Loại bản lãnh này, không khỏi cũng quá nghiêu bức. Không đợi mọi người trì hoãn qua chấn kinh, Man Khốn Tửu nhìn về phía Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu, nói, không muốn ngốc đứng, cùng ta hồi trở lại Man Yêu Hoàng Thành. Man Khốn lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu, theo Cổ Yêu Động Huyệt rời đi. Tại Man Khốn dẫn đầu dưới, hướng Cổ Yêu Động Huyệt bên ngoài bay đi. Nhạc Lạp ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở trong địa động, Mạc Thanh Vân nói muốn hố thiên thần, thần vương, lúc đầu hắn nghe Mạc Thanh Vân, cũng không có quá để ở trong lòng, cảm thấy Mạc Thanh Vân đang nói khoác lác, thế nhưng là Mạc Thanh Vân vậy mà thật làm được, chẳng những làm được, hố vẫn là Man Khốn thần vương. Kết quả này, để Nhạc Lạp trong lòng rất mộng, cảm giác có chút khó có thể tin. Cuối cùng, Nhạc Lạp mới cảm khái một tiếng, nói, thật nghiêu bức, một phen miệng lưỡi dẻo quẹo dưới, lại đem tất cả vấn đề, giải thích thiên y vô phùng, ta đưa tại trong tay của hắn, ta cũng không tính quá oan. Nhạc Lạp thầm nghĩ, liền Man Khốn đều bị hố hai lần, hắn những này tính là gì? Giờ khắc này, trong lòng của hắn thật bội phục Mạc Thanh Vân, loại này năng lực không phải người bình thường có, chúng ta cũng đi thôi. Gặp Man Khốn bọn người rời đi, Sở Nhân Vân cười khổ lắc đầu, chào hỏi mọi người rời đi Cổ Yêu Động Huyệt. Hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy, để Mạc Thanh Vân lại mò 100 vạn thiên chi tinh thạch. So với Sở Nhân Vân bất đắc dĩ, Sở Ly bọn người đồng dạng sợ ngây người, từng cái há hốc miệng ba, ta thấy được cái gì hắn lại từ Man Khốn thần vương trong tay hố 100 vạn thiên chi tinh thạch, hắn vậy mà thật làm được, lại thành công hố thần vương một lần, không phục không được. Bàn về dao động người, Mạc Thanh Vân thật quá mạnh, hãm hại lừa gạt ai nhất đi. Vạn Yêu Đế cung Mạc Thanh Vân, ta đi, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Vạn Yêu Đế cung môn nhân một trận cảm thán, cùng bên cạnh mọi người cảm khái khác biệt. Sở Ly nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lại là bao hàm một chút bất mãn. Vừa rồi Mạc Thanh Vân ám chỉ, để hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Nhân Vân đối với hắn sinh ra một chút bất mãn. Cảm ứng được Sở Ly ánh mắt, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn suy nghĩ gì. Nhân tiện nói, ta biết, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vừa rồi một phen chất vấn, mang đến cho ta phiền toái gì. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Sở Ly một trận nghẹn lời, biểu hiện được có một ít lực lượng không đủ. Hắn vừa rồi chất vấn Mạc Thanh Vân, chỉ là một loại bản năng nghi hoặc, ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn vừa rồi tra hỏi, suýt nữa đem Mạc Thanh Vân cho hại. Nhìn thấy Sở Ly trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói, trong lòng của ngươi có thể sẽ nghĩ, ta chỉ là vô tâm chi tội, cũng không phải là muốn cố ý hại ngươi. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, cũng ngươi vô tâm chi tội, có thể sẽ hại tính mạng của ta. Sở Ly trầm mặc như trước, đối Mạc Thanh Vân không cách nào phản bác. Mạc Thanh Vân không ngừng, tiếp tục nói, ngươi Sở Ly tại Vạn Yêu Đế cung bối cảnh đại, có thể cho dù hại chết ta, cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt. Dù sao ta và ngươi ở giữa, lựa chọn vô cùng đơn giản. Ta là một cái không có bối cảnh tiểu tử, mà lại là con cháu nhà giàu. Mạc Thanh Vân nói xong lời cuối cùng, hắn liền là thở dài một tiếng, nói, ta không trách ngươi cái gì, muốn trách chỉ đổ thừa chính ta, ai bảo ta không có mạng ngươi tốt. Nghe Mạc Thanh Vân thở dài lời nói, Sở Ly một trận băn khoăn, nói, ta lần này thật cũng không phải là cố ý. Coi như ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn cho ta làm sao đền bù. Sở Ly lời nói lối ra, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân dăm ba câu dưới,